Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 17, tứ đại thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngưu Kình thong thả đi dạo một vòng trong thành. Đường trong thành rộng rãi, dân cư đông đúc, Ngưu Kình đi một lúc thì phát hiện ra có nhiều người liếc nhìn hắn. Bị người ta chú ý như vậy, Ngưu Kình cũng không dám dùng thần thức tỏa ra dò xét vì sợ lộ thân phận. Hắn nhìn tới nhìn lui xung quanh mình xem có điểm nào kỳ dị gây chú ý hay không. Quanh quất một hồi hắn phát hiện ra mình mặc quần áo kín kẽ quá không giống với các lữ hành ăn vận thoải mái. Vốn là lúc nãy khinh công hắn cài cột quần áo kỹ càng. Lúc vào thành mãi nhìn xung quanh mà quên mất mở bớt trang phục. Sau khi ngộ ra điểm ấy, Ngưu Kình nới rộng bớt trang phục rồi thủng thẳng đi tiếp. Mấy cô gái gần đó thấy cảnh hắn sửa sang quần áo thì túm tỉm cười. Ngưu Kình cũng không có ngại ngùng gì. Thản nhiên bỏ đi, Ngưu Kình đi được một lúc thì tới gần khu thương mại. Người dân đi lại mua sắm khá nhộn nhịp, bỗng nhiên Ngưu Kình cảm giác có một luồng khí tức quét qua người. Luồng khí tức này lượn đi lượn lại trên người hắn mấy lần rõ ràng có ý dò xét. Ngưu Kình nghĩ, không lẽ có người phát hiện ra mình là ma giáo đệ tử hay sao? Ngưu Kình không ngoảnh đầu lại, cứ giả bộ như không biết gì nhanh chóng đi vào khu chợ. Ở đây đông người, có thể tạm thời làm nhiễu loạn thần thức tra xét kia. Đi được một lúc, Ngưu Kình lại thấy có một số người trong chợ hình như chú ý đến hắn. Không lẽ dân chúng trong thành này đều là cao thủ cả sao? Làm thế nào lại phát hiện ra khí tức của ma giáo được chứ? Ngưu Kình khó hiểu, Ngưu Kình tự vấn lại bản thân thì phát hiện do mái tóc của mình đen bóng quá. Có hơi khác biệt với mái tóc khô cháy nắng của một người lữ hành bình thường. Nhiều người thấy Ngưu Kình đi qua cũng vui vẻ mời gọi. Huynh đệ à, ngươi mua gì không? Ở chỗ ta có rất nhiều đồ tốt. À, đại ca này, qua chỗ muội mua đi. Ở đây có vải tốt nhất thành Xà Bang này đó. Ngưu Kình chỉ mỉm cười rồi bỏ đi chỗ khác. Đại ca à, lại chỗ của ta xem hàng tí rồi đi cũng được mà. Đại ca à, cô gái gọi với theo nhưng Ngưu Kình đã rảo bước đi xa. Hai, người ở đâu mà đẹp trai quá vậy không biết nữa. Cô gái tiếc rẻ than. A Diễm à, ngươi thấy vị đại ca đó như thế nào? Cô gái bán vải nhìn qua người chị em A Diễm của mình thì thấy cô ta mặt mũi ngây ngốc nhìn theo bóng Ngưu Kình. A Diễm, cô gái bán vải lấy tay phẩy phẩy trước mặt cô gái A Diễm mấy cái nói. Ta không ngờ ngươi mê trai còn hơn cả ta nữa. Ngưu Kình hiện chỉ khoảng 13, 14 tuổi nhưng nhờ tu luyện ở ma giáo mà cơ thể phát triển hoàn mỹ cao to chững chạc không kém những thanh niên 17, 18 tuổi bình thường. Sát thủ kỵ nhất là bị người ta chú ý quá nhiều. Có lẽ một lát nữa nên cải trang thành công tử thì hơn. Ngưu công tử, nghe thật kém sang, chấm, Ngưu Kình rảo bước đi ra khỏi chợ. Lúc này đã gần trưa, mùi thơm của thức ăn đã làm cho hắn cảm thấy đói bụng. Kiếm một cái nhà trọ cái đã, nhân tiện nhờ chủ tiệm gọi người làm cho một bộ đồ công tử hợp với thời trang nơi đây. Ngưu Kình bước vào nhà trọ đặt một phòng, dặn dò mấy câu rồi gọi một bàn ăn. Ngưu Kình ngồi trên lầu một, xung quanh cũng có vài người khách. Thật là thơm ngon, Ngưu Kình gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Khách quan, rượu của người đây, tiểu nhị đặt hủ rượu xuống. Tiểu nhị à, ngươi có thể cho ta biết thành này do ai cai quản không? Ngưu Kình hỏi, khách quan, ngươi chắc lần đầu đến đây nên không biết có phải không? Tiểu nhị là một thiếu niên 16, 17 tuổi lễ phép nói. Ngưu Kình gật đầu, thành này hiện do gia tộc Lê Kỳ làm chủ. Thành chủ là thượng tiên Lê Kỳ thuần thần thông quảng đại không ai sánh kịp. Tiểu nhị trong giọng rất là cung kính. Thượng tiên, Ngưu Kình ngạc nhiên, chấm, đúng vậy, tiểu nhị thấy Ngưu Kình ngạc nhiên thì thích thú lắm liền khoe. Thượng tiên Lê Kỳ thuần đi mây về gió, biến hóa khôn lường. Bên cạnh thượng tiên còn có hai vị thần vật hộ giá. Một người là Hắc Mãng Đại Nhân có bản thể là một mãng xà đen. Thân dài đủ cuốn quanh thành này. Một người là Xích Mãng Đại Nhân có bản thể là một mãng xà đỏ cũng lớn như vậy. Hai yêu xà cấp 8, Ngưu Kình nghĩ, không biết đã tu luyện đến bậc nào rồi. Cách đây 5-6 năm có rất nhiều yêu quái bao vây thành này. Tiểu nhị kể, tầng tầng lớp lớp đến con ruồi cũng không bay lọt, mây đen che tối cả bầu trời. Vậy mà thành chủ cùng hai vị mãng đại nhân xuất hiện thì bọn yêu quái sợ hãi chạy đi hết. Từ đó, thật là khoác lác, một âm thanh từ cái bàn bên cạnh cắt ngang lời tiểu nhị. Giọng nói đó là của một thanh niên tuấn tú mỹ mạo đang cầm chén rượu uống dở. Nhìn qua thấy hắn ăn vận trường bào xanh nhạt, trên bàn là một thanh kiếm. Tiểu nhị cúi đầu nói, khách quan a, chính là ta đã trực tiếp thấy, chẳng lẽ là giả sao? Thanh niên áo xanh mỉm cười, người người phàm tục có thể nhìn thấy được bao nhiêu? Mấy người đang ngồi xung quanh nghe câu này đều quay lại nhìn. A, nói như vậy khách quan đây là, tiểu nhị mơ hồ hỏi, ta là người của Vũ Khúc Môn. Thanh niên áo xanh nói, Vũ Khúc Môn là môn phái nào? Ngưu Kình hỏi, a, người đến Vũ Khúc Môn cũng không biết. Thanh niên áo xanh trợn mắt, tại hạ từ xa mới đến, có nhiều điều không rõ, mong huynh đài chỉ giáo. Ngưu Kình khiêm tốn nói, ta trông ngươi tướng mạo anh tuấn, cốt cách sáng ngời, nếu không phải là danh gia công tử cũng là đệ tử tiên môn. Cớ sao tên tuổi Vũ Khúc Môn cũng lại không biết? Thanh niên áo xanh đánh giá Ngưu Kình. Hắn có chút không tin người trước mặt mình lại có chút kém hiểu biết như vậy. Thần thức thanh niên áo xanh quét qua người Ngưu Kình vài lượt không phát hiện ra khí thức của người tu chân. Chẳng giấu gì huynh đài, tại hạ vốn xa cách thị thành đã lâu. Đối với tin tức giang hồ, tiên gia môn phái có chút không được cập nhật. Ngưu Kình nói, không lẽ ngươi là đệ tử của một ẩn tu giả? Thanh niên áo xanh nói, tên tuổi của sư phụ ngươi là gì? Sư phụ đúng là ẩn tu giả, tên là Liên Hiền. Ngưu Kình tùy tiện đặt ra một cái tên, nhưng người không ưa giao du nhiều nên tên tuổi chắc ít người biết. Nghe Ngưu Kình tự nhận là người tu chân mà bản thân không phát hiện ra khí thức của đối phương, thanh niên áo xanh cảm thấy có chút úy kỵ, trong lòng hắn cũng đoán được người này thực lực cao hơn hắn. Hắn suy nghĩ, đối phương đã không phải thù thì nên là bạn, thì ra là vậy. Vị huynh đệ này chắc biết qua ma đạo tứ giáo, tiên đạo tam phái, thế gia ngũ môn, yêu đạo cửu vương chứ? Ta có nghe qua nhưng không rành lắm. Ngưu Kình nói, người thanh niên áo xanh đứng dậy cầm kiếm bước tới bàn của Ngưu Kình rồi nói. Tiểu nhị mau dọn bàn qua đây, ta nói chuyện với vị huynh đệ này một chút. Dạ khách quan, tiểu nhị cúi đầu vâng rồi chuyển đồ ăn từ bàn kia qua. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Thanh niên áo xanh hỏi, tại hạ là Vương Bình, Ngưu Kình lấy tên giả để tiện hành sự, ta là Khương Đồng, thanh niên áo xanh nói. Khương Đồng thấy Ngưu Kình thái độ từ tốn, có phần khiêm hạ thì trong lòng cảm thấy thoải mái, tự nhiên tăng thêm mấy phần hảo cảm. Khương Đồng nói, Vương huynh đệ, nếu ngươi đã lâu không đến thành thị, không giao du với môn phái thì ngươi không biết cũng là bình thường. Để ta nói qua một lượt cho ngươi rõ. Đa tạ Khương huynh, Ngưu Kình nói. Khương Đồng hít một hơi nói. Ma đạo tứ giáo gồm có Tu La Ma giáo, Hắc Ma giáo, Thiên Ma giáo và Huyết Ma giáo. Bốn giáo này là mạnh mẽ nhất thuộc khối ma đạo. Ngoài ra còn vài giáo phái khác như Bất Tử Môn, Bách Hoa Môn, nhưng thực lực quá nhỏ bé không đáng kể tới. Cách đây 5 năm ma đạo tứ giáo đã bị liên minh yêu đạo tiêu diệt. Những giáo phái khác cùng tàn dư của chúng cũng bị tiên đạo và thế gia tẩy trừ. Ngưu Kình gật gù, cái này thì hắn đã có nghe các sư huynh nói qua. Tiên gia tam phái gồm có Huyền Cơ phái, Tinh Không phái và Tử Vi phái. Đây là ba phái lớn nhất của khối tiên đạo. Bên dưới ba phái lớn này còn có các phái bậc trung như là Vũ Khúc, Thánh Thiên, Nguyên Bảo, và các phái nhỏ hơn. Thế gia ngũ môn gồm có An Dương gia, Triệu gia, Đinh gia, Lý gia, Trần gia, đây là năm gia tộc lớn nhất của khối thế gia. Ngoài ra còn nhiều gia tộc nhỏ hơn như Đường gia, Dương gia, Lê Kỳ gia, Nguyễn gia, Lạc gia, Âu gia, Điền gia, Yêu Vương cửu đạo gồm có Tuyết Mão Ưng Vương, Hỏa Nhãn Sư Vương, Thạch Hóa Hầu Vương, Hắc Thủy Long Vương, Mông Diện Đà Vương, Bạch Xí Hổ Vương, Thiên La Thù Vương, Tam Thủ Giao Vương, Khổng Tước Linh Vương, chín yêu vương này liên kết với nhau tiêu diệt Ma Đạo Tư Giáo, nhưng cũng bị thiệt hại chết mất 4 người là Mông Diện Đà Vương, Bạch Xí Hổ Vương, Tam Thủ Giao Vương và Khổng Tước Linh Vương. Ngưu Kình nghe xong không khỏi tán thán. Khương huynh thật là am hiểu a. Làm thế nào huynh lại biết rõ ràng như vậy? Khương Đồng nói, không giấu gì ngươi, chuyện này thật ra được lan truyền mạnh mẽ trong giới tu chân. Chỉ có thường dân và ẩn sĩ là không biết mà thôi. Ngưu Kình gật đầu, những chuyện này quy mô rất rộng lớn. Phương diện diễn ra lại thuộc cảnh giới tu chân, cho nên thường dân không biết cũng là dễ hiểu. Chuyện của tu chân giới thì đi tìm hỏi người trong tu chân giới là rõ ràng hơn cả. Khương Đồng nói, sau khi khối Ma Đạo bị diệt, còn lại 3 khối tiên, gia, yêu, thực lực của 3 khối này hiện giờ là tương đương nhau. Bên ngoài thì 3 khối hòa hoãn để cùng sống trong hòa bình, nhưng bên trong cũng thường có những tranh đấu ngầm. Ngưu Kình hỏi, 3 khối tiên, gia, yêu này không biết có thế mạnh gì? Khương Đồng nói, tất nhiên mỗi khối đều có thế mạnh, mà mỗi thế lực trong mỗi khối đó cũng lại có những đặc sắc riêng nữa. Ồ, Ngưu Kình rất chăm chú. Khương Đồng nói về khối tiên đạo, 3 phái huyền cơ, tinh không, tử vi đa số dùng kiếm làm chiến đấu pháp bảo, dùng mây làm phi hành pháp bảo. Thế mạnh là sự tinh tế, linh hoạt, có thể vừa cưỡi mây vừa chiến đấu nên tốc độ di chuyển trong chiến trường rất nhanh. Dù kẻ thù có phá hỏng mây thì mây có thể tụ lại được không hề hấn gì. Điểm yếu là để luyện chế ra một đám mây tốt cũng tốn rất nhiều công sức. Chấm, nói về khối thế gia, các gia tộc lại có đặc trưng đa dạng nhất, như An Dương gia và Đường gia là 2 gia tộc chuyên về cung nỏ, ám khí và bẫy. An Dương gia thiên về nỏ với sức sát thương bá đạo ở cự ly xa và diện rộng, chiếm ưu thế lớn trong quần chiến. Đường gia chuyên về phi đao, phi tiêu, chiếm ưu thế trong ám sát và đơn đả độc đấu. Triệu gia và Dương gia là 2 gia tộc chuyên về chiến trận. Cả Triệu gia thương và Dương gia thương đều rất đáng sợ. Trong khi Triệu gia chuyên về thương và kỵ binh thì Dương gia lại tổng hợp nhiều lĩnh vực. Đinh gia chuyên về luyện khí, chế tạo trang bị, các gia tộc khác thậm chí cả khối tiên đạo rất muốn hảo hữu với Đinh gia vì muốn nhờ luyện chế pháp bảo dùm. Lý gia chuyên về luyện phù, còn Trần gia lại chuyên về luyện đan. 2 gia tộc này chỉ được ưu ái trong khối gia tộc chứ không được khối tiên đạo quan tâm lắm, bởi vì tiên đạo chính là rất giỏi chế tạo 2 lĩnh vực, phù và đan này, những gia tộc còn lại thì không có đặc trưng nào thật sự nổi bật. Còn khối yêu đạo, đặc trưng thì khó nói bởi vì mỗi yêu vương có một sở trường riêng. Chung nhất lại là yêu vương chiến đấu có 3 hình thái. Một là ở trạng thái nhân hình, loại này yếu nhất nhưng thích hợp với việc sử dụng pháp bảo và thần thông. 2 là ở trạng thái hiện nguyên bản thể thú hình, loại này hung bạo mạnh mẽ đúng đặc trưng của giống loài. 3 là ở trạng thái chiến đấu bán nhân hình. Loại này kết hợp cả 2 loại trên. Cách chương.